Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lục đại mục Hokage. Chí thôn Danzo, Ryujiri lần nữa phóng tới Obito, một đao xéo xuống trên vung, trên trọn, Obito ra sức rời ra Kakashi, một đao phong bế Ryujiri trên trọn lưỡi đao, chích, lưỡi đao là chặn. Nhưng mà một cỗ mãnh liệt bay lên khí lưu theo dưới chân hắn phun ra. Hồ Obito bị, được cưỡng ép lên không? Đây là cái gì kiếm thuật? Còn mang thổi bay người đấy. Ryujiri đuổi kịp, nhảy lên thật cao. Một đao đánh xuống. D, A, N, G, G. Obito ra sức đón đỡ. Đao trong tay thiếu chút nữa, bị, được đánh bay ra ngoài. Lúc này, Ryujiri hai tay cầm đao, tia sáng trắng bắt đầu ngưng tụ, ngân quang lạc nhận, còn có, Obito kinh sợ kêu một tiếng, rơi xuống đất một cái cuồn cuộn tránh đi. Lúc này, ôm cây đợi thỏ Kakashi nhẹ nhàng đem trong tay đoạn đao phóng tới Obito trên vai. Thua, toàn bộ hành trình cũng liền thả cái thế thân thuật, trái lại, đao trong tay cũng không có cho Obito quá nhiều trợ giúp. Ngược lại có loại bó tay bó chân cảm giác, nếu như là ngay từ đầu liền kéo ra khoảng cách sử dụng dùng trong tay kiếm ném khả năng còn trèo chống được lâu một chút. Có cái gì cảm tưởng? Ryujiri hỏi. Kakashi thanh đao vừa thu lại, tự đại, Obito, ta không phục, đến đơn đấu a. Ryujiri cùng Kakashi liếc nhau, sau đó nói đến, chúng ta tới đối luyện kiếm thuật đi. Tốt. Obito trực tiếp bị, được, hoa lệ mỹ lệ bỏ qua rồi. Đáng giận, ta nói muốn cùng các ngươi lẻ. Vân, vân, rõ ràng ta có lẽ cùng Jin cùng một chỗ luyện tập nhẫn thuật a. Tại sao phải cùng bọn họ dây dưa? Sau đó Obito quyết đoán hấp tấp tìm Jin chơi đùa đi. Cùng Kakashi luyện tập kiếm thuật, đi tìm đệ tam học tập đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mặt khác chính là luyện tập đạp nước, cái này chakra đã khống chế. Bởi vì Ryujiri là thủy thuộc tính nguyên nhân, hắn tạm thời không có chuyên môn đi học luyện tập nhẫn thuật. Cũng liền luyện một cái đơn giản vụ ảnh chi thuật, thủy thuộc tính nhẫn thuật. Không có khổng lồ chakra trèo chống mà nói uy lực nhất định là không đủ. Vì vậy Ryujiri còn là lấy kiếm thuật của mình làm chủ. Tương lai một đoạn thời gian, Ryujiri đều tại lặp lại cuộc sống như vậy, không có đang làm cái gì đại động tác, dù sao triệu hồi ra ong vàng số một lần là biểu hiện ra thực lực. Có khi không có việc gì nhiều gọi mấy lần chính là sọ não có vấn đề. Bất quá gần nhất, Ryujiri ngược lại là phát hiện Minato cùng Jai bắt đầu không thiếp thân bảo hộ hắn, mà là bắt đầu gia nhập phòng vệ thôn hàng ngũ. Nhưng mà cái này nhập lại không có nghĩa là bảo hộ lực lượng của hắn giảm bớt. Che giấu trong bóng tối bảo hộ hắn ám bộ có lẽ càng nhiều mới là. Chỉ là Ryujiri không phát hiện được bọn hắn. Thẳng đến có một ngày, đã liền Kakashi ba người cũng bắt đầu không trở lại. Hôm nay lại ăn cá. Người là có bao nhiêu thích ăn cá a? Ryujiri khó chịu nhìn lên trước mặt cá phàn nàn nói. Tiểu hài tử ăn cá so sánh thông minh. Yakushi cười nói, vì vậy ngươi nói là ta đần rồi. Hơn nữa ta đã nói rồi không nên gọi ta là tiểu hài tử. Ryujiri đem nộ khí dùng để đổi lên trước. Mặt cá, về vấn đề của ta, ngươi hôm nay nguyện ý cho ta đáp án sao? Yakushi những ngày này một mực kiên trì hỏi thăm Ryujiri về thoát ly ám bộ phương pháp. Liền ngươi cái này mỗi ngày làm cá thái độ, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng nói cho ngươi biết. Ryujiri không chút khách khí cự tuyệt. Vậy ngày mai tiếp tục ăn cá. Yakushi uy hiếp được. Tùy tiện, hùng nhân tộc không sợ hãi. Ách, đằng sau những lời này Yakushi tự động miễn dịch. Ngay từ đầu nàng cảm thấy cái này có cái gì tin tức có thể đào móc. Trên thực tế, đào cái giám a, nghe nhiều hơn liền phát hiện tất cả đều là trong hai lời kịch được không nào. Chứng kiến Yakushi mỗi ngày hỏi ý kiến hỏi mình thoát ly ám bộ phương pháp, Ryujiri đã cảm thấy chỉ số thông minh bắt gấp, cuối cùng vẫn còn nhịn không được cho nàng ra cái chủ ý. Nếu như ngươi không thể thoát ly căn, vậy hãy để cho Danzo ly khai căn A, hả? Yakushi tỏ vẻ đây là một cái tốt mạch suy nghĩ. Nhưng mà cụ thể muốn làm như thế nào đến mới là vấn đề lớn nhất. Làm cho hắn đi khống chế ám bộ A. Đem căn giải tán không thì tốt rồi. Ryujiri nói đến, khống chế ám bộ, giải tán căn. Yakushi cảm thấy ngươi dường như tại trêu chọc ta. Làm cho Danzo khống chế ám bộ. Còn có làm cho Danzo giải tán căn. Cái này hai nhiệm vụ xong tất cả đều là không thể nào hoàn thành đi. So sánh dưới, trực tiếp giết hắn đi có lẽ còn dứt khoát điểm. Người liền nói cho hắn biết. Đây là ta nói. Ryujiri yên lặng đào kế tiếp vũng hố. Chí thôn Danzo, Konoha đời thứ 6 Hokage. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến về sau. Tam đại mục bởi vì ninja tử thương quá mức nhiều người trở ra vị trí. Tứ đại mục bởi vì chiến công chắc lấy kế nhiệm Hokage. Nhưng không có qua 2 năm. Cũng bởi vì thủ hộ thôn mà chết. Ngũ đại mục Hokage tiền nhiệm 3 năm sau. Tại một lần Konoha bảo vệ trong chiến đấu bị thương nặng hôn mê. Sau đó chí thôn Danzo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã lấy được hỏa quốc đại danh ủng hộ. Kế nhiệm Hokage vị trí. Trở thành đời thứ 6 Hokage. Thật sự là không biết xấu hổ à, Ryujiri nói xong. Yakushi đều ngây người. Danzo còn thật có thể trở thành Hokage. Nhưng mà tại ngũ đại mục Hokage hôn mê bất tỉnh lúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Loại làm này cùng phong cách. Còn giống như thực có khả năng. Người cứ như vậy nói với Danzo đi. Ryujiri lừa người thời điểm dù sao vẫn là biết cười rất đơn. Thuần. Bởi vì lừa người thời điểm thật là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ a. Ryujiri nhắc nhở Yakushi. Đúng rồi. Ngàn vạn muốn đem câu kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng thật sự không biết xấu hổ. Thêm đi vào. Như vậy mới càng có độ tin cậy. Yakushi mờ mịt gật đầu. Ám bộ căn cứ. Danzo hai tay run rẩy nắm một tờ giấy nhỏ. Dường như nắm hàng hiệu đại học trúng tuyển thư thông báo. Dòng nước mắt nóng nhịn không được phun ra. Mơ hồ ánh mắt. Rốt cuộc a. Chờ thật lâu rốt cuộc các loại. Chờ cho tới hôm nay. Phán rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Những cái kia qua mưa gió đã sớm không sao cả. Về phần ngũ đại mục Hokage hôn mê lúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Danzo tỏ vẻ cái kia đều là hiểu lầm. Lúc kia ta đây nhất định là vì Konoha đang suy nghĩ. Nếu như không có một cái Hokage tọa chấn đối với thôn đả kích là lớn cỡ nào. Vì vậy bản thân đứng ra đây chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đến chọn gánh nặng đấy. Đúng, chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Vì vậy hắn đã đang suy nghĩ có muốn hay không làm cho một cái dư luận tổ. Đến lúc đó giúp mình tẩy trắng một cái. Dù sao mình thân là Hokage hay là muốn mặt mũi nha. Ừ, còn có chính là muốn nói lý ra muốn liên lạc một chút đại danh. Danzo yên lặng đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Nếu như dám không ủng hộ ta liền lôi ra đi chém. Đại nhân, giấy, bên cạnh tiểu đệ lặng yên đưa qua khăn tay. Khục khục, Danzo một chút cầm qua khăn tay. Lau khô nước mắt, sau đó xin lỗi hò khục. Gió lớn, ánh mắt tiến hạt cát. Tiểu đệ lặng yên nhìn một chút ám bộ toàn bộ phong bế kiểu căn cứ. Yên lặng nhẹ gật đầu. Cái kia cái gì? Lần thứ 3 giới ninja đại chiến lúc nào chấm dứt? Danzo hỏi. Tiểu đệ vẻ mặt mộng bức. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến. Lịch sử trên sách học có sao? Không có đi. Căn bản là còn không có phát sinh tốt trinh phạt. Không có phát sinh nó như thế nào chấm dứt? Cái kia. Đại nhân. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến trước mắt. Còn không có bất kỳ ghi chép. Đúng không? Ai? Danzo thất vọng thở dài. Đệ tứ 2 năm, đệ ngũ 3 năm, lại tính cả số lẻ mấy tháng. Đại khái chính là 6 năm. Nói cách khác, chỉ cần lần thứ 3 giới ninja đại chiến sau khi đánh xong. Tiếp qua 6 năm mình chính là Hokage rồi hả? Ai nha, như vậy tưởng tượng thật đúng là vui thích a. Quả nhiên người còn là cần tự mình an ủi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.